Vậy trưa mai em mời anh ăn cơm, ở căn tin trường học chúng ta nhé. Thời Yến Lãng không trả lời. Giữa trưa ngày thứ hai, Đường Mật vẫn không thấy tin nhắn của Thời Yến Lãng. Nhưng cô vẫn đi tới trường học. Cô biết thời học sinh, Thời Yến Lãng thích đi ăn ở đâu, theo thói quen sẽ ngồi ở đâu. Đi vào căn tin, Đường Mật vô thức nhìn về hướng bàn ăn kia, ánh mắt dừng lại, Thời Yến Lãng vẫn ngồi trước bàn ăn, đang cúi đầu chơi game. Trên mặt bàn màu xanh lam, đã đặt sẵn hai phần cơm. Trong một chớp mắt, thời gian như quay ngược lại 10 năm trước, mà bọn họ vẫn giữ vẹn nguyện dáng vẻ ban đầu. Toàn Văn Hoàn, lời của editor, chương cuối cùng rồi, hôm nay cũng đã là cuối năm, rốt cuộc mình cũng đã hoàn thành một mục tiêu của năm nay. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình từ những chương đầu cho tới bây giờ. Mình cũng cảm ơn những bạn đã giúp mình sửa chữa những lỗi sai trong lúc edit nha. Vốn dĩ mình không phải là người nói chuyện quá văn vẻ nên cũng không biết viết gì nữa bây giờ. Thôi thì câu cuối cùng, mình sẽ chúc tất cả mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc bên gia đình nhé. Tặng mọi người một số hình ảnh liên quan đến Tết âm lịch mình đã sưu tầm nhé. Nguồn, hình 2, 3, 6, Nhu Trần, Illustration, hình 1, 4, 5, Pinterest, cách chương.